Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, không có ý tứ. Ta chiến tranh quang hoàn, có thể bao trùm bốn cái thần. Oanh, Tu La Thần một kiếm chém ra, huyết quang tỏ khắp, cung phụng điện trực tiếp hóa thành cho bụi. Thiên Sứ Chi Thần nhướng mày, truyền thừa của nàng chi địa xem như hủy. Trong nội tâm nàng giống như là ăn một con ruồi liếc một chút khó chịu. Mọi người vốn là coi là Tiểu Cửu cùng Thiên Nhận Tuyết bị đánh lén, coi như không phải bản thân bị trọng thương, cũng muốn chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy lại là một cái từ hấp huyết thần đằng ngưng tụ mà thành thành tường. Sau một khắc, hấp huyết thần đằng tách ra, Tiểu Cửu sắc mặt âm trầm vô cùng, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tu La Thần, ngươi là đang tìm cái chết, mặc cho ai tại hưởng tuần trăng mật thời điểm bị đánh gãy, cũng sẽ không có sắc mặt tốt, nhất là Tiểu Cửu cảm thấy thật xin lỗi Thiên Nhận Tuyết. Vốn là tốt đẹp dường nào lãng mạn tuần trăng mật, nhưng lại bị người đem nhà đều mở ra. Hắn theo Thiên Nhận Tuyết trên mặt thấy được rõ ràng vô cùng thất vọng. Tu La Thần cười ha ha, thằng con hoang, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi, ta xem các ngươi đều là đi tìm cái chết. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, ngũ hành viên đạn kiến võ hồn xuất hiện, trên thân hồn hoàn luật động, võ hồn chân thân, chiến tranh quang hoàn. Tiểu Cửu không chút do dự, trực tiếp thì mở ra chính mình thứ bảy thần kỹ. Theo chiến tranh quang hoàn mở ra, Thiên Sứ Chi Thần, Tu La Thần dưới chân, đều dẫm lên một cái đen nhánh màu đen hồn hoàn. Trên người bọn họ một cái kim sắc hồn hoàn lập tức dập tắt. Trăm cấp thành thần thực lực, bị cứ thế mà áp chế đến cấp 99. Ta nói qua, ta ở nhân gian đã vô địch. Tiểu Cửu chiêu này lấy ra, Thiên Sứ Chi Thần trắng bệch cả mặt. Nàng trước kia chỉ là nghe nói Tiểu Cửu năng lực rất biến thái, thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được thập hoàn biến cửu hoàn, mới biết được vì cái gì thần giới e sợ như thế. Tiểu Cửu trưởng thành võ hồn thành mọi người, vốn là nhìn đến thần chỉ buông xuống đều lòng người bàng hoàng, thế nhưng là không nghĩ tới Tiểu Cửu vừa ra tay, lập tức áp chế đối phương phách lối khí diễm, nhất thời cảm thấy lần này tất thắng. Cái kia sợ hãi chính là thần chỉ, thế nhưng là Tu La Thần lại không sợ hãi, ngược lại cười. Vô dụng, ta biết rõ năng lực của ngươi, làm sao có thể sẽ chỉ hai cái trước thần tới. Ra đi, Tu La Thần nhất chỉ, lưỡng giới thông đạo lần nữa thần uy ba động. Sóng vai đi ra một nam một nữ hai vị thần chỉ, chính là cửu thải nữ thần cùng thực thần. Xong, bốn cái thần a, đây thật là trời muốn diệt ta võ hồn điện. Quỷ Béo Đấu La, Hàng Ma Đấu La, Thiên Quân Đấu La đều là một mặt trắng bệch. Bốn cái thần chỉ đó cũng không phải là hai thêm hai tương đương bốn, cái này có thể hợp thành một cái chiến thuật đoàn đội, thực lực sẽ bạo tăng. Mà Tiểu Cửu năng lực đó là nổi danh ngắn, người hồn hoàn võ hồn mới có thể hạn chế ba cái thần, mà chúng ta đi có bốn cái. Thằng con hoang, có phải hay không thật bất ngờ đâu. Tu La Thần cười ha ha, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Để ngươi trang bức, cho ta thổ lộ ngươi hồn kỹ, để ngươi lần trước không có giết chết ta. Giờ khắc này Tu La Thần cảm thấy IQ nghiền ép Tiểu Cửu khoái cảm, toàn thân xương cốt đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Thật sao? Ai nói ta võ hồn chân thân chỉ có thể bao phủ ba người? Tiểu Cửu vung tay lên, chiến tranh quang hoàn lần nữa mở ra. Vừa mới tĩnh lâm phàm ở giữa thực thần cùng cửu thải nữ thần, dưới chân lập tức đều xuất hiện đen nhánh hồn hoàn võ hồn, làm cho các nàng thập hoàn biến cửu hoàn. Không có ý tứ, bởi vì ngươi lần trước cho ta đưa thần lực để cho ta tấn thăng đến hồn đấu la. Ta chiến tranh quang hoàn, vừa tốt lại có thể nhiều bao trùm một người. Ngươi nói khí này người không giận người. Tiểu Cửu gương mặt chân thành. Kỳ thật, ta cần phải so sánh ngươi nói tiếng. Cảm ơn a. Tu La Thần nụ cười đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhất thời trừng lớn. Đây cũng quá khinh người đi. Vừa tốt bốn cái, đi con em ngươi vừa tốt. Tu La Thần giờ phút này nghiêm trọng hoài nghi Tiểu Cửu chiến tranh quang hoàn không ngừng bao trùm bốn người, có thể là căn cứ thực lực đẳng cấp. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời mồ hôi lạnh thì lưu lại xuống tới. Tám cái a, Tiểu Cửu hồn hoàn võ hồn có khả năng nhất bao trùm tám người. Ta Hoàng Uy Võ, Quỷ Đấu La lập tức giật ra cuống họng kêu la. Vì Tiểu Cửu lớn tiếng khen hay, Thiên Sứ Chi Thần như là nhìn đần độn một dạng nhìn lấy Tu La Thần. Đây chính là Tu La Thần đại nhân nói không có sơ hở nào. Đây chính là ngài cái gọi là cơ trí. Ta chỉ có thấy được nào đó thần bị làm thành con khỉ đùa nghịch. Còn dương dương tự đắc, ngươi, Tu La Thần khí sắc mặt tái xanh. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này vậy mà kìm nén kỹ năng không dùng hết. Quả thực là muốn hố hắn đâu. Cho nên nói, hôm nay các người cũng là đến đều là chịu chết. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, từng đạo đen nhánh thần lực di vung, thân thủ hướng về chúng thần nhất chỉ. Đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn. Thứ ba thần kỹ, phòng ngự tà hoàn. Thứ tư thần kỹ, sinh mệnh tà hoàn. Thứ năm thần kỹ, lực lượng tà hoàn. Thứ sáu thần kỹ, linh hồn tà hoàn. Tiểu Cửu thanh âm như là ma chú một dạng, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, lại làm cho đối diện bốn cái thần chỉ như gặp phải thiên phạt. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, thần lực, những thứ này thuộc tính tổn thất còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là 40% sinh mệnh sói mòn, 40% linh hồn bị cắt chém, cái kia mang tới thương tổn, để bốn cái thần cơ hồ kém chút tại chỗ sụp đổ. Đây là cái gì quỷ năng lực? Thực thần sắc mặt đại biến, cái này còn khá tốt, hắn vật chất tà hoàn còn không thể sử dụng, không phải vậy chúng ta thảm hại hơn. Cửu thải nữ thần, nhanh cho chúng ta tặng tăng phúc thuộc tính, mọi người trốn. Một phút đồng hồ sau, lại chu sát hắn, Tu La Thần giận quát một tiếng, quay đầu liền chạy, phòng tuyến cuối cùng người đều là trợn tròn mắt. Đây là trước trốn vì kính sao? Thần chạy một chút, ta đi, cái này sao ta còn sợ? Còn thần chỉ đâu? Ta nhổ vào, Quỷ Đấu La quả thực mở mang hiểu biết. Bốn cái thần chỉ vây công Tiểu Cửu, chiến thuật lại là chạy trốn. Nguyên lai, thần chính là như vậy. Võ hồn thành cư dân đầy mắt thất vọng. Đã nói xong thần uy như ngục đâu. Đã nói xong không gì làm không được đâu. Vừa lên đến thì bị đánh cùng chó một dạng chạy loạn. Cái này cũng gọi thần. Giờ khắc này, Thiên Sứ Chi Thần thì cảm thấy nàng thu hoạch tín ngưỡng chi lực, lại lấy tốc độ khủng khiếp sụt giảm. Sắc mặt nàng lúc ấy thì tái rồi. Mà Cửu Thải Nữ Thần trong lòng cũng tại hốt hoảng. Nàng thế nhưng là phụ trợ a. Tại thời khắc này, nàng tốt không do dự bắn ra ba đạo chín màu ánh sáng, phân biệt chui vào đến chính nàng, thực thần cùng Thiên Sứ Chi Thần trên thân. Chín màu chi lực thuộc tính gấp bội, trong chốc lát ba cái thần tốc độ chạy trốn bạo tăng, duy chỉ có lưu lại Tu La Thần không có để ý. Ngươi có ý tứ gì? Tu La Thần giận dữ. Cửu Thải Nữ Thần cười ha ha. Nhân gian người nói, gặp phải nguy hiểm hồn thú lúc, ngươi có thể không chạy nổi hồn thú, nhưng là ngươi nhất định phải chạy qua đồng bạn. Không sai, ngươi chính là cái kia hấp dẫn hỏa lực. Vì cái gì? Tu La Thần tức giận dậm chân. Bởi vì thực lực ngươi mạnh, chết có thể chậm một chút, kéo thời gian có thể lâu một chút. Cửu Thải Nữ Thần bĩu môi, không bán ngươi nào. ai để ngươi thằng ngu này thu thập tình báo đều là sai. Giờ khắc này, Tu La thần nội tâm là sụp đổ. Đi chết đi. Tiểu Cửu hấp thu 4 cái thần thuộc tính, thực lực bây giờ tăng vọt, thân thể nhoáng một cái thì xuất hiện tại Tu La thần lời bộc bạch, nhất quyền đánh phía đầu của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.